dược liệu trong thuốc là độc dược mãn tính, ngày ngày phá hỏng thân thể. Ngày hôm qua ngươi rốt cuộc không nhịn được, bắt đầu hạ dược mạnh hơn. Loại độc dược này cũng độc trước đó, kết hợp là có thể để cho ta bị chết không minh bạch, có đúng hay không? Khuôn mặt Tuyết Di Nương trắng bệch, ngây ngẩn cả người trong một lúc ngắn ngủi, rồi cười rộ lên đầy thê lương. Quả nhiên là ta đã xem thường ngươi. Tuyết Di bây giờ mới phát hiện, quả là hơi chậm một chút. Hoàng Băng Nguyệt nhếch khóe môi lên, tươi cười như là có một tầng hàn băng. Tuy nhiên, Tuyết Di vẫn chưa thấy được ngày mà nhị tỷ tỷ nở mày nở mặt, có phải không muốn chết hay không? Người muốn thế nào? Muốn thế nào ư? Ta chỉ muốn biết vì sao người lại phải hại mẫu thân của ta? Người nào khiến người có lá gan to đến như vậy? Tuyết Di Nương kinh ngạc nhìn nàng, không nghĩ tới ngay cả cái này nàng cũng biết. Nhà đầu kia liên tục cùng từ khi nào đã bắt đầu tính kế bà? Như vậy mà bà lại bị lừa bịp đến nhiều năm như vậy. Hoàng Băng Nguyệt, người muốn biết, có chết ta cũng không nói cho ngươi. Hoàng Băng Nguyệt đứng lên, trên mặt đều là vẻ lạnh lẽo, một cước đem Tuyết Di Nương đá biến vào trong. Không biết tốt xấu. Tuyết Di Nương dãy dội đứng lên, cười điên cuồng. Hoàng Băng Nguyệt, người cho rằng ta là kẻ ngu sao? Cho dù ta nói cho ngươi biết, ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Ta thà rằng chết, cũng sẽ kéo ngươi chết theo. Quả nhiên có cốt khí, Tuyết Di cùng người bên ngoài kia thật là khác nhau. Hoàng Băng Nguyệt âm độc nói, không sai, cho dù ngươi nói, ta vẫn muốn giết ngươi. Tuy nhiên, nếu như ngươi đồng ý nói, ta sẽ cho ngươi toàn thây, nếu như không chịu nói. Cũng chỉ có đường chết, có cái gì khác nhau? Tuyết Di Nương ngoan cố, trong lưu hương toát ra khói bụi, khiến bà không ngừng ho khan. Hoàng Băng Nguyệt lạnh lùng nhìn bà. Tốt lắm, tiện nhân, hổ huyết đan này ít nhất là một tháng mới có thể hoàn toàn ăn mòn sạch sẽ ngươi. Trong lúc này, Tuyết Di nếu như chống giữ không được, thì hãy mau tự sát đi. Nàng sẽ không cho Tuyết Di Nương một cái chết thoải mái, như vậy thì quá tiện nghi cho bà ta rồi. Cho bà ta nếm thử mùi vị của hổ huyết đan, giống như nhiều năm qua, Hoàng Băng Nguyệt cũng chịu sự hành hạ của đủ loại độc dược. Thậm chí so với trước đó, còn tàn nhẫn gấp vô số lần. Người đắc tội với nàng, nàng sẽ trả lại cho kẻ đó gấp bội lần. Hoàng Băng Nguyệt ở bên ngoài phòng giam của Tuyết Di Nương, bỏ thêm nguyên khí cấm chế, mới mang theo Đông Lăng rời đi. Tiêu Vận trên mặt đất hôn mê trong chốc lát, mới chậm rãi chuyển người trở lại. Lập tức nhào tới phòng giam, vỗ như thế nào cũng không thể mở cửa, hổ to. Nương, nương sao rồi? Vận Nhi, Tuyết Di Nương bỏ đến, hai mắt đẫm lệ, muốn nắm lấy tay Tiêu Vận, nhưng lại bị nguyên khí cấm chế ngăn cản, như thế nào cũng không nắm lấy được. Nương, ta cứu ngươi, ta tới cứu ngươi. Tiêu Vận xuất ra băng vũ, ý đồ đem nguyên khí cấm chế kiên cố này đánh vỡ. Tuyết Di Nương lắc đầu nói, vô dụng, Vận Nhi, đừng lo lắng, nương sẽ không khinh địch như vậy, sẽ không tiểu nhân đánh ngã. Còn có người có thể cứu ta, hiện tại vẫn có một người có thể cứu ta. Tiêu Vận sụt sùi mũi hỏi, là ai, là ai, là phụ thân sao? Hừ, phụ thân người, ngay cả bản thân mình, hắn cũng không giữ được. Giờ phút này nhắc tới Tiêu Viễn Trình, Tuyết Di Nương chỉ thấy mặt hèn mọn, nữ nhân của mình cũng không thể bảo vệ được, thì làm sao tính là nam nhân? Người mà nương nói, Hoàng Bắc Nguyệt tuyệt đối không thể trêu vào, chỉ cần một câu nói, nương sẽ không có việc gì. Tuyết Di Nương vẻ mặt tự tin, có chút bệnh tật cười rộ lên. Tiêu Vận giống như là có hy vọng, hỏi, người đó là ai? Tuyết Di Nương mở miệng, vừa định nói, nhưng là chợt nhớ tới chuyện đáng sợ đó, đột nhiên lắc đầu, không thể nói, không thể nói. Bộ dáng của nàng, coi bộ đã sắp điên lên, trên mặt dần dần xuất hiện vẻ thống khổ, nàng vỗ cửa lao, nói với Tiêu Vận. Vận Nhi, người mau đi, thứ này người ngửi đã lâu, thật sự là không tốt. Nhưng còn nương? Không có việc gì, nhất định nương sẽ được cứu. Hai mắt Tuyết Di Nương mở lớn, vừa là oán độc, vừa là thống khổ, chậm rãi lùi vào góc phòng giam, trong màn khói đặc của lư hương, không ngừng ho khan. Bên ngoài địa lao, ánh mặt trời sáng lạn, chiếu rọi mọi nơi, nhưng không hề có cảm giác ấm áp dù chỉ một chút. Tiểu thư, Đông Lăng nhìn bộ dáng hậm hực của nàng, có chút không yên lòng. Hôm nay nàng mới biết được, hóa ra trưởng công chúa điện hạ qua đời, không chỉ có Tuyết Di Nương làm hạ, sau lưng Tuyết Di Nương còn có người sai khiến. Người đứng ở phía sau sai khiến, nhất định ta sẽ tìm ra. Hoàng Băng Nguyệt kiên định nói, Hốc mắt Đông Lăng đỏ lên, cúi đầu khóc nức nở vài tiếng. Đông Lăng đừng khóc. Hoàng Bác Nguyệt chậm rãi nói. Đông Lăng nghẹn ngào. Đông Lăng không muốn khóc, nhưng mà... Cái gì mà nói không muốn khóc, chỉ cần trở nên mạnh mẽ đến mức mặc kệ phát sinh chuyện gì, nước mắt cũng không được phép rơi xuống. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt mà kiên định. Vâng, Đông Lăng lau khô nước mắt, thật sự đã ngừng khóc. Quận chúa, một gia đình vội vã đã chạy tới. Đông Lăng cả giận nói, có chuyện gì mà lại hô to gọi nhỏ? Hiện tại gia đình trong phủ nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt đều sợ hãi, bởi vậy cung kính nói. Kình Vương Điện Hạ phái người đến tặng lễ, nói muốn tạ lỗi với quận chúa, còn có cái gì, lề mà lề mề, còn gì nữa? Đông Lăng trừng mắt, gia đình lập tức nói, còn có, Đình Úy Đại Nhân đã bắt lão ra lại, hiện tại xin mời quận chúa đi một chuyến. Tài Hoàng Băng Nguyệt được Đông Lăng đỡ đột nhiên nắm chặt, trong lòng Đông Lăng cũng đột nhiên đau nhói, nhưng trên mặt vẫn vô cùng trấn tĩnh. Biết rồi, sai người đi đáp lễ Kình Vương Điện Hạ, nói quận chúa tối hôm qua bị kinh hãi, đang ở trong phòng tĩnh dưỡng, lúc này rất bất tiện để đi gặp khách. Hẹn ngày khác, sẽ lại chuẩn bị ít lễ mọn đến bái kiến Kính Vương. Tuần lệnh, gia đình được ra lệnh, cũng không dám ở lại lâu trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, một thân sát khí lạnh như băng, vội vàng rời đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông Lăng tái nhợt, nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Tiểu thư, chúng ta... Nếu Đình Úy Đại Nhân cho mời, chúng ta mau qua đó. Hoàng Bắc Nguyệt vừa mở miệng, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, nghe không ra cái gì không đúng. Đông Lăng không thể làm gì khác hơn là gật đầu, đỡ tay Hoàng Bắc Nguyệt, chậm rãi hướng tới Lưu Vân Các. Đình Úy tự đem người bao vây Lưu Vân Các, bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần, chỉ có người của Đình Úy tự mới có thể đi vào để điều tra. Mà lúc này, bên ngoài Lưu Vân Các đã bắt không ít người của Tiêu gia, quỳ trên mặt đất thẩm vấn. Đình Úy cảnh trung này thật đúng là một nhân vật tàn nhẫn, ban ngày ban mặt như vậy mà để cho người của Đình Úy tự hành hình với người của Tiêu gia, roi quật đều không nhẹ, nếu gặp phải ngoan cố, trực tiếp dùng đại hình. Trong không khí phảng phất mùi máu tươi cùng huyết nhục cháy xém, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Cảnh trung ôm tay lạnh mắt nhìn, nghe được có người báo lại, Băng Nguyệt quận chúa đã tới, liền lập tức vẫy tay, lệnh cho những người đó đem những người đang bị hành hình mang đi. Không nên ở chỗ này làm kinh hãi tới Bắc Nguyệt quận chúa. Cảnh thúc thúc. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thoáng qua những người đó, không phát hiện thấy Tiêu Viễn Trình. Nhiều người ở đây, cảnh trung khụ một tiếng thấp giọng nói, mời quận chúa đến chỗ khác nói chuyện. Hoàng Bắc Nguyệt đi theo cảnh trung tới nơi ít người, thấy cảnh trung muốn nói lại thôi, vẻ mặt rối rắm, liền nhẹ giọng nói, cảnh thúc thúc, chuyện này có liên quan đến cha ta hay không? Cảnh Trung ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua tiểu nha đầu 12 tuổi này, âm thầm sợ hãi than, nàng thông minh mẫn cảm. Quận chúa, chuyện này định đoạt như thế nào tài hạ không dám tự mình quyết định, vẫn xin quận chúa bảo cho biết. Cảnh Trung thấp giọng nói, việc này liên quan tới danh dự của phủ trưởng công chúa, liên lụy đến thân tình cha con của Bắc Nguyệt quận chúa, hắn là người ngoài, chính là theo lẽ công bằng chấp pháp, cương trực công chính, nhưng cũng không đành lòng. Chứng kiến Bắc Nguyệt quận chúa tuổi còn nhỏ như vậy, trong lòng vẫn là bị xúc động. Nếu như trưởng công chúa Huệ Văn còn sống, đứa nhỏ này sao phải chịu khổ như thế? Hoàng Bắc Nguyệt giật mình một cái, lập tức thản nhiên cười nói. Nên làm như thế nào, cảnh thúc thúc hãy quyết định đi. Việc này là việc công, Bắc Nguyệt không dám nhúng tay. Cảnh Trung thở dài một tiếng, quả nhiên là người trưởng công chúa Huệ Văn giáo dục, đều thông tuệ hiểu chuyện. Cảnh thúc thúc, Hoàng Bắc Nguyệt suy nghĩ một chút, lại mở miệng nói. Ta muốn gặp mặt hắn, không biết có gì bất tiện không? Đương nhiên là không sao, người ở chỗ này chờ ta, ta đem hắn tới đây. Cảnh Trung trở về dẫn người tới, Đông Lăng đứng ở xa nhìn nàng, nghĩ đi tới, Hoàng Bắc Nguyệt lại hướng nàng phất phất tay, ý bảo nàng không nên lại đây. Rất nhanh, Tiêu Viễn Trình đã được hai người của Đình Úy tự mang tới đây, đại khái là nhìn thấy thủ hạ của hắn bị hành hình, phía kia máu tanh rất khủng khiếp, cho nên hắn sợ đến mức hai chân như nhũn ra, đứng cũng đứng không vững, không ai dìu nên trực tiếp ngã nhào trên mặt đất. Hoàng Bắc Nguyệt trên cao nhìn xuống, lạnh lùng gọi một tiếng, phụ thân. Tiêu Viễn Trình cả người run run, lập tức ngẩng đầu lên, duỗi tay muốn bắt lấy quần áo của Hoàng Bắc Nguyệt, lại bị nàng nhẹ nhàng tránh ra, vẻ mặt chán ghét, làm như tay của hắn rất bẩn, thật ghê tởm. Tiêu Viễn Trình lão lệ tung hoành nói, phụ thân bị oan, Bắc Nguyệt, phụ thân sao có thể sẽ hại ngươi, phụ thân thật sự bị oan.